Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 39, che giấu chân tướng. Chương 39, che giấu chân tướng. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2232 cập nhật lúc. 29 tháng 10 năm 2015 11 giờ 18, dựa theo chương què từ thuyết pháp. Từ trùng thế nhưng mà gặp phải Trần lão đại trực tiếp gọt sạch nửa cái đầu. Làm sao có thể còn sống? Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, cũng không ủng hộ Lãnh Nguyệt nghĩ cách. Sau đó nghe hắn nói, ta cảm thấy được khả năng không có gì hơn tựu như vậy hai chủng. Đương nhiên, hai loại khả năng nghĩ lại muốn đều có chút làm cho ta sởn hết cả gai ốc. Lãnh Nguyệt bày làm ra một bộ rửa tay lắng nghe tư thái, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ nói tiếp đi. Đệ một loại khả năng chính là hồ lô trong thôn căn bản cũng không có từ trùng người này. Nói trắng ra là, từ trùng căn bản chính là không tồn tại đấy, hắn chỉ là tồn tại ở tất cả mọi người trong đầu. Biểu hiện giả dối, hoặc là càng xác thực thuyết pháp. Hắn chỉ là tồn tại ở Trần lão đại các loại, đợi có hạn mấy người trong đầu biểu hiện giả dối. Bởi như vậy, Trần lão đại bọn hắn tưởng rằng giết chết từ trùng, nhưng trên thực tế bọn hắn lại giết chết một cái căn bản là không tồn tại người. Cho nên hồ lô thôn thôn dân hội sẽ không có phát giác thiếu đi một cái to lớn người sống cũng là có thể nói được thông rồi. Từ trùng là không tồn tại người. Ý của ngươi là nói từ trùng là quỷ? Lãnh Nguyệt nghe xong không khỏi tràn ngập nghi ngờ hỏi. Ngươi cảm thấy không có khả năng? Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm vẻ mặt trang so nhìn xem Lãnh Nguyệt. Một bộ muốn không thế nào nói ta đầu so ngươi dễ dùng bộ dáng. Giải thích nói, cho dù ta đối với quỷ vật rất hiểu rõ, không sâu, nhưng là đối với chúng quỷ dị năng lực nhưng vẫn là có vài phần cảm thụ đấy. Cái này khởi sự kiện khả năng ly kỳ tựu ly kỳ ở chỗ này. Tiểu Lệ yêu mến có lẽ cũng không phải người mà là một cái quỷ. Tiếp theo mong mỏi cũng không tồn tại từ trùng mang nàng thoát đi hồ lô thôn. Nhưng là chuyện này lại bị Hồ Đại Nghiêu mấy người được biết. Tiếp theo dùng tố giác từ trùng bức bách Tiểu Lệ cùng bọn họ phát sinh quan hệ. Tiểu Lệ vì bảo hộ nàng cho nên vì cái gì người yêu liền chỉ có thể cam nguyện bị nhục. Kết quả không nghĩ tới chuyện này cuối cùng vẫn bị Trần lão đại đã biết. Từ đó làm cho rồi từ trùng bị giết. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Xem nói với Lãnh Nguyệt, nghe đi lên phải hay là không có chút chắc hẳn phải vậy. Một chút cũng không phù hợp logic. Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng là trên mặt hoài nghi lại rõ ràng. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Kỳ thật chợt nhìn xác thực rất không phù hợp logic, nhưng nếu như đổi một cái sừng độ đi đối đãi chuyện này, như vậy liền muốn hợp lý rất nhiều rồi. Nếu như từ trùng chính là quỷ vật, nó sở dĩ tiếp cận Tiểu Lệ kỳ thật chính là muốn sáng tạo một cái lệ quỷ đi ra. Tiếp theo đạt tới nó có chút mục đích, như vậy phải hay là không muốn hợp lý rất nhiều đâu này. Ngẫm lại xem, Tiểu Lệ là gặp phải bọn buôn người lừa bán người. Đang bán đến hồ lô thôn trước khi còn nói không chừng nhận lấy bao nhiêu khuất nhục. Trong nội tâm vốn đã tích góp từng tí một vô tận oán hận. Cho nên nàng vốn là một khỏa master y gặp phải bồi dưỡng thành lệ quỷ hạt giống. Cho nên từ trùng lại phát hiện Tiểu Lệ về sau, liền nghĩ biện pháp đem hắn mê hoặc. Tiếp theo cố ý cho Trần lão đại mấy người rót vào, hắn tồn tại biểu hiện giả dối. Do đó trước cho Tiểu Lệ rót vào mới đích hy vọng. Về sau lại mượn Trần lão đại mấy người bọn họ chi thủ. Một chút đem cái này hy vọng cướp đoạt. Cuối cùng triệt để đem Tiểu Lệ đẩy vào tuyệt vọng thâm uyên. Cái này cũng giải thích Tiểu Lệ với tư cách Trần lão đại con dâu. Mà ngay cả Hồ Đại Nghiêu mấy cái tâm phúc cũng không dám trêu chọc. Dùng từ trùng một người bình thường đến cực điểm thôn dân lại nơi nào đến lá gan. Còn nữa, Trần lão đại cơ hồ mỗi ngày ở nhà. Dưới tình huống bình thường Tiểu Lệ lại làm sao có thể chạy đi ra bên ngoài tìm người khác. Người cảm thấy điểm này sự thật sao? Lãnh Nguyệt không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là cố ý nói rõ một vấn đề. quỷ vật cũng không phải là đều có đủ sát nhân năng lực. Tựu giống chúng ta lần trước lại đủ xông nữ tử trong học viện nhập vào thân quỷ đồng dạng. Chỉ có thể mượn nhờ tại mặt khác quỷ vật lực lượng. Đúng, ta chính là nghĩ tới lần trước gặp được cái kia chỉ. Cái, nhập vào thân quỷ, mới cảm thấy loại khả năng này tính rất lớn đấy. Mặt khác, tiểu lệ trước sau tương phản cũng xác thực quá lớn. Nó nếu là có hiện tại như vậy giảo quyệt cũng không trở thành hội. Sẽ, như vậy thê thảm, ân, cái kia loại thứ hai khả năng đâu này. Lãnh Nguyệt trong nội tâm mấy có lẽ đã nhận đồng Hạ Thiên Kỳ phân tích. Hạ Thiên Kỳ phất tay lau một bả trên mặt nước mưa. Tiếp tục nói, loại thứ hai khả năng chính là từ trùng lại bị giết chết trước khi xác thực là tồn tại đấy. Nói đơn giản ra, chính là từ trùng gặp phải Trần lão đại bọn hắn giết chết sau cũng biến thành quỷ vật. Nó mỗi ngày như trước hội, sẽ, về nhà, như trước sẽ bị các thôn dân chứng kiến. Cho nên cũng không có người phát hiện nó kỳ thật đã chết mất. Chỉ là đem sự thật cân nhắc đi vào lời mà nói. Loại khả năng này tính cũng không phải rất lớn. Phía trước lại cấp ra hai loại khả năng tính phân. Tích về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng tổng kết tựa như nói tính toán của hắn. Cái này khởi sự kiện trong mắt của ta cũng giống như lần trước lại đủ xông nữ tử học viện lần kia. Thật là gần đấy, có lẽ lại ngay từ đầu. Công ty phái chúng ta đến nơi này đến tựu chỉ là đơn thuần đối phó từ trùng cái này không có gì sát. Nhân năng lực quỷ, chỉ có điều cái này quỷ cũng rất giảo hoạt. Lại chúng ta đuổi tới trước khi tạo ra được tiểu lệ cái này lệ quỷ. Đã bảo toàn chính mình, lại thành công bừa bãi tầm mắt của chúng ta. Để cho chúng ta tin tưởng vững chắc tiểu lệ mới là cùng sự kiện lần này tương quan quỷ vật. Cái này ma quỷ thật sự là quá dây bi. Cái o không ô, tiện rồi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên ra vẻ đứng đắn cường điệu một câu. Nguyệt Nguyệt đừng hiểu lầm a hát. Ta chưa nói ngươi, có thể hay không có chút tố chất. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ cũng thiệt. Tình là bó tay rồi. Cái gì gọi là tố chất? Các ngươi những người này a hát chính là có thể giả bộ. Ta chẳng phải ưa thích bạo vài câu nói tục ấy ư? Làm sao vậy? Đã không có chửi, mắng ngươi, lại không có mắng người nhà ngươi, mà ngay cả nhà của ngươi dưỡng cầu ta đều không có mắng một câu. Ta cái này cũng có thể tính toán rãnh điểm. Hạ Thiên Kỳ một phen sặc đến Lãnh Nguyệt nói không ra lời. Hắn cũng là thấy tốt thì lấy, lại nói đến chính đề. Chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì đã rất rõ ràng rồi. Chính là muốn đem cái con kia chết tiệt quỷ vật cho tìm ra. Chúng ta không có năng lực đối phó lệ quỷ. Đối phó cái loại này tiểu ma ca bông quỷ coi như việc khó à. Bất quá trước đó hay là muốn trước xác định. Từ trùng là không tồn tại mới có thể. Nếu như có thể xác định từ trùng là quỷ vật lời mà nói. Ta nghĩ tới ta có lẽ hội. Sẽ có biện pháp tìm được nó. Làm sao tìm được? Loại này quỷ vật rõ ràng không chuẩn bị nhập vào thân năng lực. Có tối đa nhất chút ít mê hoặc người thủ đoạn mà thôi. Cho nên năng lực bên trên so về chúng ta lại đủ xông nữ tử học viện gặp được nhập vào thân quỷ con. Không bằng, như vậy lời mà nói. Cho dù nó làm thủ đoạn ẩn núp đi, ta nếu như đem thiên nhãn mở ra cũng đồng dạng có thể phát hiện. Lãnh Nguyệt lại nói một câu lại. Hạ Thiên Kỳ thoạt nhìn Ngưu So hò hét mà nói. Thiên nhãn là cái gì? Ngươi là thên xin hăng sao? Ngươi muốn ăn cơm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về sau Lãnh Nguyệt đại khái nói cái gọi là thiên nhãn là chuyện gì xảy ra? Thiên nhãn nói trắng ra là chính là một loại có thể nhìn thấu ảo thuật pháp. Nhưng là vì trong tay nắm giữ hạn, cho nên Lãnh Nguyệt thiên nhãn chỉ thuộc về cái loại này tương đối thấp. Rốt cuộc, quả nhiên thiên nhãn còn xa không đến nhìn thấu hết thảy mê huyễn năng lực cấp độ. Có thể bất kể như thế nào, đây cũng là một loại đối phó quỷ vật kỹ năng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm lại không bị khống chế ngứa mà bắt đầu. Dù sao tự hiện tại mà nói, hắn vốn có ác linh thể chất mặt tựa như thỉ đồng dạng. Được phép nhìn ra Hạ Thiên Kỳ đối với thuật pháp hướng tới. Lãnh Nguyệt cũng khó được nói câu cổ vũ mà nói. Ác linh kỳ thật chính là ác quỷ. Mà ác quỷ cấp bậc chính là so với lệ quỷ cũng muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên ngươi vốn có ác linh thể chất nhưng thật ra là rất khủng bố đấy. Ngươi bây giờ chỉ là còn chưa tới một bước kia mà thôi. Vậy thì cho ngươi mượn Cát Ngôn rồi. Hạ, Thiên Kỳ cho dù không có cố ý đi cùng Lãnh Nguyệt giảng ác linh thể chất chuyện này. Nhưng là hắn một ít tình huống lại bọn hắn có một câu không có một câu nói chuyện phiếm trong cũng. Đã vận chuyển cho Lãnh Nguyệt rồi. Nhưng không biết là hắn đa tâm. Hay, vẫn, là Lãnh Nguyệt lại cố ý cấm kỵ cái gì. Hắn cảm giác, cảm thấy Lãnh Nguyệt đối với ác linh thể chất bốn chữ này rất mẫn cảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.